Ta thực sự siêu hung. Chương 198, đường vắng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực sớm tại thần kiếm sơn trang hủy diệt trước, Tạ gia người tại nối dõi tông đường phương diện liền một mực có vấn đề. Một người bình thường nếu như không có phương diện kia ẩn tật, lại thêm thê thiếp thành đàn vất vả cần cù cày cấy, con cháu đầy đàn đều là bình thường sự tình. Nhưng mà đồng dạng điều kiện hạ, Tạ gia người sinh hạ dòng dõi thường thường đều chẳng qua 2-3 số lượng. Có thể bởi vì đương thời Tạ gia gia đại nghiệp đại quan hệ, đến mức đều không có dẫn tới Tạ gia quá coi trọng. Cho đến thần kiếm sơn trang hủy diệt về sau, Tạ gia hậu nhân liền phảng phất nhận nguyền rủa đồng dạng, dẫn đến nhiều năm qua đều nhân khẩu điêu linh. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện nhất mạch đơn truyền hiện tượng. Mới đầu hạ phàm tưởng rằng có người trong bóng tối giở trò. Có thể sau đến hắn phát hiện cũng không phải là chuyện này. Đợi đến hắn hỏi thăm qua sư nhạn thu một ít chuyện về sau, hắn mới dần dần ý thức được không phải Tạ gia người có vấn đề, mà là Tạ gia người tu luyện kinh thần kiếm quyết có vấn đề. Truy sóc căn nguyên. Đây hết thảy đều từ Tạ gia tiên tổ bắt đầu nói lên. Tạ gia tiên tổ có 7 cái nhi tử, mà cái này 7 cái nhi tử chính là sau đến Tạ gia quật khởi nhân vật trọng yếu. Có thể chính là từ cái này thất tử bắt đầu, Tạ gia tại nối dõi tông đường phương diện liền từng bước xuất hiện vấn đề. Hạ phàm nhìn qua Tạ gia gia phổ biểu hiện, Tạ gia thất tử tổng cộng có 25 con. Mà 25 con về sau, mỗi một con tương truyền tử tôn đều càng lúc càng ít. Thậm chí thất tử hậu đại bên trong có tam mạch cũng đã tuyệt tự. Hoàn toàn là dựa vào cái khác tứ tử hậu đại nhận làm con thừa tự truyền thừa xuống dưới. Cứ việc thần kiếm sơn trang hủy diệt trước nhiều như rừng cộng lại nhìn như có thiên miệng người, nhưng chân chính có thể đặt vào gia phổ Tạ gia người lại không đến giải rác trăm người. Đáng tiếc trừ Tạ thập tam cái này nhất mạch, còn dư Tạ gia người đều để Âm Dương Tông cho tàn sát hầu như không còn. Lời quy chính để, vì cái gì từ Tạ gia thất tử bắt đầu, Tạ gia liền lâm vào tử tôn mỏng manh hoàn cảnh. Có thể Tạ gia tiên tổ thậm chí hướng đời thứ ba đều không có phương diện này vấn đề. Không hề nghi ngờ. Đầu mâu trực tiếp chỉ hướng vừa đúng xuất hiện tại thời gian này tiết điểm kinh thần kiếm quyết. Kỳ quái là đã hạ phàm cũng có thể nghĩ ra được kinh thần kiếm quyết có vấn đề. Chẳng lẽ Tạ gia người không nghĩ tới sao? Có lẽ, Tạ gia người biết, nhưng bọn hắn lại không thể đem cái này bí mật bạo lộ ra. Phải biết kinh thần kiếm quyết là Tạ gia người sừng sững tại giang hồ căn bản. Một ngày Tạ gia những người khác biết rõ tu luyện kinh thần kiếm quyết hội có tuyệt tự phong hiểm, thế tất sẽ để cho cả cái Tạ gia cũng bắt đầu dao động. Thậm chí nội bộ lục đục phân liệt tan rã. Cái đồ chơi này có điểm giống quỳ hoa bảo điển đồng dạng. Nam không dục, nữ không mang thai. Trên đời này đến tột cùng có nhiều thiếu võ giả hội vì học tập kinh thần kiếm quyết chịu lấy tuyệt tự phong hiểm. Phải biết coi như ngươi học cũng không có nghĩa là ngươi có thể một bước lên trời. Cái đồ chơi này đồng dạng nhìn cái người võ học thiên tư. Đối với cái này, hắn còn cố ý hỏi thăm qua sư nhạn thu có biết hay không kinh thần kiếm quyết có vấn đề. Có thể sư nhạn thu lại biểu thị chính mình không biết chút nào. Hạ phàm suy đoán, có thể là năm đó biết được kinh thần kiếm quyết thiếu hụt Tạ gia người đều chết sạch. Căn bản không có cơ hội đem chuyện này báo cho trốn tới Tạ gia hậu nhân. Mà sư nhạn thu từ hạ phàm miệng bên trong biết được Tạ gia người một mực nhân khẩu điêu linh chân tướng về sau, khó tránh khỏi hội khẩn cầu hạ phàm giải quyết Tạ Lâm Uyên nối dõi tông đường vấn đề. Hạ phàm cho ra hai cái đề nghị. Hoặc là để Tạ Lâm Uyên tán công từ bỏ tu luyện kinh thần kiếm quyết. Hoặc là cho Tạ Lâm Uyên tìm một cái đồng cảnh giới nàng dâu. Bởi vì kinh thần kiếm quyết nội công tâm pháp quá bá đạo. Tất cả phương vị ảnh hưởng Tạ Lâm Uyên tình trạng cơ thể. Liền giống như là đem hắn cả cái người đều tạo thành một thanh sắc bén trường kiếm. Cho nên nữ nhân bình thường có thể mang thai Tạ Lâm Uyên hài tử tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có võ công càng cao, tố chất thân thể càng tốt, nữ nhân mới có càng lớn tỷ lệ mang thai. Nói ngắn gọn, sinh mệnh tầng thứ chênh lệch càng lớn càng dễ dàng tạo thành cách ly sinh sản. Điểm này ngay cả hạ phàm đều không ngoại lệ. Có thể bất đồng là hạ phàm bản thân thực lực quá cường đại. Mà Tạ Lâm Uyên thì là nhận nội công tâm pháp song trọng ảnh hưởng. Dù sao hắn là không nghĩ tới. Lần này trừ chỉ điểm Tạ Lâm Uyên bên ngoài. Hắn thế mà còn thuận tiện khách mời một quay về Nam Khoa Đại Phu. Không mang thai không dục nhà nào mạnh. Thần châu thế giới tìm hạ phàm. Cái quỷ á, đương nhiên. Đây chỉ là hạ phàm tại Tạ Lâm Uyên phù thượng một việc nhỏ xen giữa. Kỳ thực hắn càng hiếu kỳ, thượng cổ tu sĩ chi pháp cải tiến võ công phải chăng đều có phương diện này nghiêm trọng thiếu hụt. Suy nghĩ một chút tiền nhiệm được đến, đạo thiên quyết người. Vì cái gì không ai có thể giống Tạ gia được đến, kinh thần kiếm quyết sau cầu lên tiếng trầm phát đại tài. Chỉ sợ, đám này tu luyện, đạo thiên quyết gia hỏa đều tuyệt tự. Không có kiên cố quan hệ máu mủ truyền thừa. Cho dù hắn nhóm nghĩ tiếp diễn cho hậu đại đều không thể tiếp tục được nữa. Bôi chết lấy mật đường độc dược sao? Hạ phàm tay bấm kiếm chỉ không yên lòng điều khiển lấy đình viện phi kiếm vừa đi vừa về quanh quẩn giữa không trung. Một hồi xếp thành S hình. Một hồi xếp thành hình. Nhìn thấy người là hoa mắt. Theo sau hắn vỗ tay phát ra tiếng. Giữa không trung phi kiếm chợt từng chuôi rơi xuống cắm vào mặt đất. Thật lớn chiến trận đâu. Bạch mã quan hai bên đường phố trong đám người. Thạch Tiểu Phi nhìn qua trước mặt nhất chi thân khoác huyền bào kỵ sĩ tại rất nhiều giáp sĩ hộ vệ dưới. Trùng trùng điệp điệp hướng bắc mà đi về sau. Trong miệng hắn cũng không khỏi nhỏ giọng lầm bầm nói. Ta hỏi thăm một chút tin tức. Tối hôm qua tại dịch trạm bị tập kích chính là chi này huyền bào kỵ sĩ. Nghe thấy Ngụy Quốc công phủ thượng tiểu công gia liền ở trong đó. Cái này cũng khó trách nơi đó chú quân cùng Trấn Vũ Ti người hội thận trọng như thế đối đãi. Bên cạnh mang theo mũ rộng vành Lư Thiếu Dương áp thấp thanh âm nói. Vậy chúng ta tối hôm qua trên đường gặp được người kia chẳng phải là. Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên giật cả mình. Như người nghĩ đồng dạng. Không ngoài sở liệu. Đêm qua bày ra tập kích dịch trạm chính là vị kia Trần công tử. Mà mục tiêu của hắn tựa hồ chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Lư Thiếu Dương nói khẽ. Hắn vì sao muốn đối với mình thân đệ đệ xuất thủ? Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ kinh nghi nói. Có thể là hắn có mấy lời muốn trong âm thầm nói với mình đệ đệ đi. Lư Thiếu Dương suy đoán nói. Nếu như Trần công tử thật muốn sát hại đệ đệ của mình. Đêm qua hắn cũng đã trực tiếp động thủ. Cần gì phải kéo tới Trấn Vũ Ti người đến đâu. Những này vương công quý tộc việc nhà thật là phức tạp đâu. Thạch Tiểu Phi cảm thán nói. Phức tạp đến còn không chỉ như thế đâu. Lư Thiếu Dương lắc đầu nói. Căn cứ hắn tìm hiểu đến tin tức. Ngụy Quốc công gia đại công tử từng thần bí mất đi. Hùng thủ liền hư hư thực thực nhị công tử Trần Chuyên. Nhưng ở không có hiểu chân tướng của sự thật trước, hắn là không hội vọng có kết luận. Đồng dạng, hắn đối Trần Chuyên tín nhiệm đều là có giữ lại. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm hiểm ác, ai biết đối phương phải chăng cố ý cho bọn hắn thiết hạ một cái bẫy. Chúng ta cũng không sai biệt lắm nên đi cách chương.